Tiên Linh Đồ Phổ, chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53333, nói toạc ra. Các sách, Phong Hỏa Nha tộc trưởng sân phơi mỗi ngày sẽ tới nhìn một chút giải độc tiến độ, Linh Ngọc thẳng thắn mỗi ngày giao cho hắn một tiểu đoạn nội dung. Theo công pháp giải độc được càng ngày càng hoàn chỉnh, Minh Đường thái độ càng ngày càng hòa khí. Linh Ngọc lúc nghỉ ngơi còn có thể cùng nàng tham thảo một cái tu luyện sự tình. Đương nhiên, đại đa số thời điểm là sân phơi đang nói, Linh Ngọc đang nghe. Kết đan yêu tu trước mặt nàng có thể trộn lẫn hỗn, mặt nguyên anh yêu tu, vẫn là tu vi cao với mình nguyên anh yêu tu, không được tiểu tâm nói sai một câu nói cũng có thể bị chọc thủng thân phận. Nửa tháng sau, công pháp toàn bộ giải độc hoàn tất giao cho sân phơi trong tay công pháp cũng có hơn phân nửa. Linh Ngọc nhàn nhã mà ngồi trên bệ cửa sổ, hưởng thụ phù tang cành lá tản mát ra tinh khiết linh khí. Phù tang mộc linh khí tinh thuần mà mang theo đặc biệt sinh cơ thích hợp nhất tu luyện mộc hệ pháp thuật tu sĩ. Linh Ngọc kết anh lúc đem vạn độc chiều cây kia cổ thụ linh khí toàn bộ hấp vào bên trong cơ thể, có thể dùng tự thân có chứa tịnh hóa lực vừa lúc cùng phù tang mộc khí tức tương hợp. Nàng xếp bằng ở trên bệ cửa sổ, không cần tận lực điều tức phù tang mộc linh khí theo hô hấp vào bên trong cơ thể, nhất khởi nhất phục từng bước xung hợp. Nước đạo hữu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó sân phơi thanh âm lo lắng truyền đến. Vị này Hỏa Nha tộc trưởng, vô cùng chú ý thân phận khí phái, tiếng bước chân dẫm đến nặng như vậy, không giống phong cách của hắn. Mời đến, Linh Ngọc xoay người lại, nhưng không có từ trên bệ cửa sổ xuống tới. Yêu tu cùng nhân loại quy củ bất đồng, không có ngồi chỗ cao thất lễ thuyết pháp. Sân phơi tiến đến, sắc mặt không dễ nhìn lắm, qua loa chào. Quấy rối nước đạo hữu tu luyện, xin lỗi. Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm hai mắt, gặp chuyện không may, sân phơi thở dài, không che giấu nữa trên mặt uể oải, nói. Nước đạo hữu, ngươi giải độc đi ra công pháp thực sự không sai sao? Linh Ngọc cười lắc đầu. Sân phơi đạo hữu biết rất rõ ràng, điểm này ta cam đoan không được. Sân phơi gầy nhom trên mặt lộ ra hơi khổ ý, càng nghĩ, nói rằng. Nước đạo hữu, nếu như công pháp có sai lầm, có thể thỉnh ngươi tu chỉnh. Hắn lời còn chưa dứt, Linh Ngọc nhân tiện nói. Sợ rằng hay sao, sân phơi kinh ngạc, nhưng là Phượng Khải, Linh Ngọc đùa bỡn trong tay Ngọc Giàn. Sân phơi đạo hữu chẳng lẽ không biết phần này công pháp có bao nhiêu huyền ảo sao, tại hạ lại tinh thông văn tự tu vi cảnh giới mở ở chỗ này, kiến thức sợ rằng còn không bằng ngươi. Sân phơi suy nghĩ một chút cũng phải, thở dài, không có lại nói tiếp. Linh Ngọc ngẫm lại, nói rằng, ngược lại cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Đạo hữu giao cho ta chỉ là bản dập, nói không chừng nguyên bản trong khác có huyền cơ. Cái này, sân phơi trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lắc đầu, quấy rối nước đạo hữu. Sân phơi ly khai, Linh Ngọc tiếp tục tu luyện, bọn họ gặp phải vấn đề gì? Nàng biết đại khái một điểm, tiên sách là của nàng bản mệnh pháp bảo, giải độc đi ra công pháp, nàng đương nhiên nhưng trong tâm khảm. Bộ công pháp kia tinh diệu chỗ, không thua nàng tu luyện huyền chân phổ, có rất nhiều nơi nàng cũng xem không hiểu. Như vậy một bộ công pháp há là dễ dàng tu luyện đích, như vậy nhất là vị kia thiên mệnh tử, linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc cười thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra thiên mệnh tử coi như huyết thống cao quý đến đâu, tối đa cũng chính là một cái gì cũng không hiểu hài tử, làm cho hắn tu luyện cao thâm như vậy công pháp thực sự có điểm ép buộc. Lại nói tiếp vị này Hỏa Nha tộc thiên mệnh tử thật sự là không may. Xem người ta Phương Tâm Nghiên. Thân làm cây cỏ nhất tộc thiếu chủ, trời sinh linh thể. Cùng nhân loại không giống, sớm trở thành thiếu chủ, cây cỏ bộ tộc đều thần phục. Nhưng hắn đây thiên mệnh tử thú tộc thiếu chủ, ngoại trừ ra đời thời điểm cực kỳ khác một hồi danh tiếng, những năm gần đây, không ít bị các bộ tộc cười nhạo. Nhất là bây giờ, đối mặt kết anh quan khẩu, vẫn chưa thể hóa hình. Đừng nói cái gì thiên mệnh tử, đồng minh huyết thống không có trở ngại yêu tu, yêu tú cơ bản đều có thể ở chút cơ kỳ hóa hình. Một cái chưa hóa hình thiên mệnh tử, xác thực không thể nào nói nổi. Nàng luôn cảm thấy sự tình lộ ra cổ quái, không hợp tình lý. Ngày thứ hai, sân phơi qua đây, không chờ nàng giao phó giải độc đi ra công pháp, liền đem một khối đồ vật ném qua tới. Linh Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là khối thật mỏng da mềm, mặt trên lít nhít viết cái loại này hiếm thấy văn tự. Đây chính là công pháp nguyên bản, xem ra sân phơi đã không còn cách nào có thể tưởng tượng. Nước đạo hữu, một lần nữa giải độc một lần, cần bao nhiêu thời gian? Sân phơi gọn gàng địa phương hỏi. Linh Ngọc đem khối này ra mềm cẩn thận lật tới lật lui, vẫn không có trả lời. Sân phơi nhanh chờ đến không nhịn được, chỉ có thấy nàng đạn trong tay ra mềm, ngẩng đầu hỏi. Tại hạ nhưng hay không gặp một lần vị kia, yêu cầu của nàng nói được đột ngột, sân phơi lòng nghi ngờ đứng lên. cái này lão đầu, bệnh đa nghi có điểm trọng, mấy ngày này ở trước mặt nàng rất khách khí, quay đầu chung quanh thủ vệ lại sẽ xâm nghiêm vài phần. Linh Ngọc mơ hồ cảm giác được phụ cận nhà gỗ, coi chừng lưỡng danh nguyên anh yêu tu, mơ hồ thành góc thế, phòng bị nàng, 8 phần 10 chính là hắn tận lực an bài. Mà biểu hiện ra, đãi khách thái độ tốt không phản đối, chính mình thường thường chạy tới lãnh giáo, phụng mệnh hầu hạ của nàng Thanh Vũ càng là hữu cầu tất ứng. Công pháp giải độc tốt nhất có thể dựa theo tình huống tu luyện tới điều chỉnh. Đạo lý này, không cần Linh Ngọc giải thích cạn kẽ, sân phơi trong lòng minh bạch. Suy nghĩ hồi lâu, bây giờ không có biện pháp tốt, sân phơi thở dài. Làm phiền nước đạo hữu. Linh Ngọc mỉm cười, cái này lão đầu còn có một đặc điểm, hắn hết sức thức thời, tuyệt sẽ không phạm quật. Theo thật dài phù tăng cành khô đi về phía trước, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Linh Ngọc thật tò mò, nếu như đem phù tăng mộc hết thải cành khô đều liền cùng một chỗ, biết dài bao nhiêu cái này khỏa cự mộc trà cây nhiều đến làm người ta giận sôi tình trạng, nếu như không ai mang theo, một không được tiểu tâm sẽ lạc đường. Đi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, sân phơi ở một đạo trước cửa gỗ dừng lại. Này đạo cửa gỗ cùng còn lại cửa gỗ chênh lệch không bao nhiêu, phân biệt chỉ ở với, nơi cửa có xâm nghiêm vô cùng cấm chế. Linh Ngọc đánh giá coi một cái, coi như nguyên sau tu sĩ ở chỗ này, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem đánh vỡ. Điều này làm cho nàng có chút chần chờ, phòng bị xâm nghiêm, đã đại biểu cho không còn cách nào công phá, cũng đại biểu cho khó có thể tránh thoát. Nếu như bước vào đi, nàng sẽ rơi vào bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hơi do dự một chút, đầu ngón tay khẽ động, một đạo linh phù biến mất. Mà gót theo sân phơi bước vào trong đó, hỏa khí thức xông tới mặt. Nóng hổi, nhiệt liệt từ bên ngoài đến bên trong, phảng phất liền nguyên thần cũng theo bốc cháy lên. Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch vì sao bộ tộc Kim Ô như vậy làm ầm ĩ, thiên mệnh từ thuyết pháp vẫn truyền khắp đại hoang. Như vậy nhiệt liệt tinh khiết hỏa thuộc tính lực lượng là nàng cuộc đời ít thấy. Chỉ là, vì sao cái này đạo lực số lượng để cho nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc trong đan điền khí tức nhảy lên được càng ngày càng rõ ràng, hầu như không che giấu được. Nước đạo hữu, bên tai mơ mơ hồ hồ truyền đến minh đường thanh âm. Linh Ngọc đột nhiên thức dậy, sân phơi nghi ngờ nhìn nàng âm thầm đề phòng. Linh Ngọc miễn cưỡng cười, thật là tinh khiết hỏa linh khí, không hổ là thiên mệnh tử. Sân phơi trên mặt mơ hồ lộ ra kiêu ngạo, đắc ý nói. Coi như bộ tộc Kim Ô không thừa nhận thiếu chủ trời sinh linh thể, há có thể làm bộ nước đạo hữu mời. Linh Ngọc hít sâu một hơi, theo sân phơi tiến vào bên trong thất. Nước đạo hữu, vị này liền là chúng ta hỏa nha một tộc tướng tới chủ thưởng. Không lớn nội thất, không có vật gì, liền cái bàn cũng không có, đã có một gốc cây màu vàng thụ đằng từ trên đỉnh buông xuống treo xuống tới. Kết thành một cái to lớn kén, Linh Ngọc trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy toàn bộ kén toàn thân đỏ chót, phảng phất một đoàn nhiệt liệt hỏa diễm. Trong hỏa diễm, mơ hồ lộ ra một con hỏa nha vết tích, nó an an lặng lặng nằm trong hỏa diễm, hai cánh vây quanh, vẫn không nhúc nhích. Đan điền nhảy lên được càng nhiệt liệt, tựa hồ có vật gì chịu đến dẫn dắt gần phá thể đi. Sân phơi đạo hữu, Linh Ngọc áp dưới đan điền rung động, giả vờ chấn định nhìn về phía sân phơi. Cái này lão đầu đưa ngón tay kết thúc cái thủ ấn, mới vừa rồi kêu. Thiếu chủ, khách nhân đến, hắn kết thúc hết thủ ấn, không có đem chân nguyên thu hồi, đây là phòng bị Linh Ngọc. Đồng thời, tất cả lực chú ý đều đặt ở Linh Ngọc trên người, chỉ cần nàng hơi có dị động, sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiến nhập nhà gỗ, Linh Ngọc phản ứng có điểm kỳ quái, hắn không thể không tiểu tâm. May mà, loại chuyện như vậy không có phát sinh, an tĩnh một hồi, hỏa diễm trong vòng vây hỏa nha chậm rãi triển khai hai cánh, vung lên đầu. Nó tò mò con mắt nhìn chằm chằm Linh Ngọc, chát cũng không chát. Thừa dịp thời gian này, Linh Ngọc quan sát tỉ mỉ lấy vị này tố thương công tử. Hình dạng của nó quả thực cùng hỏa nha không giống nhau lắm, màu lông vi vi mang thanh, mỗi một cái lông vũ đều đang thiêu đốt, quan trọng nhất là trên người hắn cường đại hỏa linh khí, là phổ thông hỏa nha trên người căn bản sẽ không có. Hoặc có lẽ là đại hoang bất luận cái gì một chỉ yêu thú cũng sẽ không có. Tộc trưởng, đây chính là thay ta giải độc công pháp tiền bối sao? Thanh âm non nớt vang lên, đây là tò mò. Linh Ngọc giật mình một cái chợt, coi như không có thể hoàn toàn khai linh trí, vị này cũng là sanh ra đã có kết đan tu vi thiên mệnh tử. Nghe nó giọng nói chuyện, linh trí đại khái tương đương với 7-8 tuổi tiểu nhi. Không đợi sân phơi trả lời, tiểu hỏa nha còn nói, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Người khí tức trên người thật quen thuộc, thiếu chủ, sân phơi không rõ ý của nó. Chẳng lẽ ngài gặp qua vị này nước đạo hữu? Ân, tiểu hỏa nha suy tư một chút, lắc lắc đầu. Chưa thấy qua, sân phơi nhân tiện nói. Vị này chính là nước đạo hữu, hóa xà bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải hóa xà, Không đợi Sân Phơi nói xong, Tiểu Hỏa Nha cắt đứt lời của hắn, khẳng định vô cùng nói. Hóa xà khí tức không phải như thế. Câu nói này ra miệng, không ngừng Sân Phơi, Linh Ngọc cũng sợ cả kinh. Từ đi tới Đông Minh, chưa từng có yêu tu nhìn ra thân phận của nàng, ngay cả Sân Phơi cái này nguyên anh trung kỳ yêu tu đều không có chút cảm giác nào, không nghĩ tới con này Tiểu Hỏa Nha dĩ nhiên một ngụm nói toạc ra. Sân Phơi quét tới ánh mắt lập tức trở nên hoài nghi mà cảnh giác, một cây lửa đỏ lông vũ ra hiện tại ở trên tay hắn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ động thủ. Người không phải hóa xà, đó là cái gì? Cái này lão đầu nhìn chằm chằm nàng, trong tay hỏa vũ quang mang bùng cháy mạnh. Linh Ngọc không có trả lời ngay, ở ngắn ngủi này thời khắc trong đầu của nàng truyền qua nhiều loại phương án. Sân Phơi Tiểu Hỏa Nha phán đoán không có chút nào hoài nghi, nói rõ nó quả thật có thiên phú về phương diện này. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận ở cái này cái cấm chế xâm nghiêm trong phòng, ở một danh nguyên anh trung kỳ yêu tu trước mặt động thủ, nàng một điểm nắm chắc cũng không có. Phủ nhận cái này lão đầu chỉ sợ sẽ không nghe giải thích của nàng. Is về nhà, ngày hôm qua lật lại hai điểm mới ngủ, 5 giờ sáng đứng lên, đến nơi đến chốn thu dọn đồ đạc cả ngày hầu như không có làm sao ngủ. Hôm nay trước đơn càng, cách chương.